Bất hủ kiếm thần, chương 225, 225, thế cục không khống chế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tỳ Sơn chân núi, một tháng kỳ hạn đã đến. Kiếm mộ vùng đất dị động, phía ngoài một đám tu sĩ cũng đều có thể cảm nhận được. Biết là kiếm chủng chi môn đã hàng lâm, gần trăm tên kim đan tu sĩ đa số vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn đầy đất vỡ vụn hồn ngọc, trong mắt ẩn có lửa giận. Kiếm mộ vùng đất bên trong bỏ mình 6.000 hơn tên hồng hoang tu sĩ. Những tông môn này tổn thất thảm trọng, nhưng may mà cự khuyết xuất thế cũng không lâu lắm. Giết chóc cũng đã dần dần đình chỉ, mà hai cái tiên đảo kim đan tu sĩ sắc mặt tái xanh. Hai người đếm trong lòng bàn tay không đến thập phiến hoàn chỉnh hồn ngọc. Có dũng khí khóc không ra nước mắt cảm giác. Mặt thẹo tu sĩ lạnh giọng nói. Chọn chừng 1.000 tên tộc nhân. Dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại không tới 10 người. Thù này không báo. Tiên đảo uy nghiêm ở đâu? Đầu chọc tu sĩ ánh mắt lẫm lẫm. Nhìn chung quanh xung quanh những tông môn khác kim đan tu sĩ. Trầm giọng nói. Nếu là biết cái nào tông môn tham dự giết chóc ta tiên đảo tộc nhân, ta nhất định gấp 10 lần xin trả. Ta xem chuyện này đã thoát khỏi chúng ta năng lực phạm trù. Có thể đem tống hạ cái này một đội người toàn bộ chém giết. Cũng không phải một cái tông môn tu sĩ sở có thể làm được. Ta dự đoán là bên trong hồng hoang tu sĩ liên hợp ở tại cùng nhau. Khả năng tạo thành loại hậu quả này. Ta đã cho Tống Sư Huynh truyền tin. Hắn là kim đan viên mãn tu sĩ. Lại tu luyện ra kim đan dị tượng. Đến chỗ này, định có thể đem nhóm người này kim đan một lưới bắt hết. Mặt thẹo tu sĩ hử nhẹ một tiếng. Đầu chọc tu sĩ gật đầu nói. Không sai, Tống Sư Huynh biết con của hắn Tống Hạ suýt nữa ngã xuống. Cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Một khi bên trong tu sĩ đi ra, chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn họ là được. Tất cả chờ Tống Sư Huynh đến trấn áp quần tu. Mặt thẹo tu sĩ âm ngoan cười nói. Đến lúc đó, cự khuyết kiếm vẫn là thuộc về ta tiên đảo sở hữu. Chờ Tống Sư Huynh đến đem đám này tu sĩ toàn bộ chém giết nơi này. Cũng gọi là hồng hoang tu sĩ biết được ta tiên đảo thủ đoạn. Sau này gặp ta tiên đảo tu sĩ, nhất định phải nhượng bộ lui binh, bằng không chém. Hai cái này tiên đảo tu sĩ không biết, bên trong hơn 1.000 tên tiên đảo tu sĩ, đều là bị một cái tên điều chưa biết tiểu tiểu trúc cơ tu sĩ chém giết. Bên ngoài đám tu sĩ đều nhìn ra cái này danh kiếm tranh dị thường. Cũng không rõ ràng lắm tình huống bên trong, chỉ biết là tông môn đệ tử ngã xuống hơn phân nửa. Không khỏi âm thầm nóng ruột, ào ào liên hệ tông môn tiền bối. Thỉnh cầu trợ giúp, thế cục hôm nay đã thoát ly vốn là quỹ tích, dần dần hướng phía không khống chế được phương hướng phát triển. Mộc Tiểu Yêu cùng Mộc Dịch đứng sóng vai, người sau cũng dần dần cảm giác được một tia quái dị. Thấp giọng nói, tình huống không quá hay. Mộc Tiểu Yêu lại hồn không có ở ý, nàng biết được Lâm Dịch bản lĩnh. Cho dù đoạt không đến cự khuyết kiếm, nhưng là tuyệt không đến mức bỏ mạng ở bên trong. Mộc Tiểu Yêu trong mắt tiếu ý dịu dàng. Dịu dàng nói. Không có việc gì rồi. Có ca ca tại. Những thứ này kim đan tu sĩ cũng không đủ nhìn. Ngươi chính là tu thành kim đan dị tượng viên mãn tu sĩ. Hơn nữa ngươi tu luyện tại kim đan dị tượng tại thái cổ thời đại liền nghe tên thiên hạ. Tế xuất dị tượng. Đủ để san bằng những thứ này tiểu kim đan. Hì hì, Mộc Dịch giữa hai lông mày lộ ra một tia ngưng trọng. Trầm giọng nói, không có đơn giản như vậy. Lúc này đây kiếm mộ vùng đất rơi xuống tu sĩ nhiều lắm. Không làm được sẽ dính dấp ra một ít cường hãn tồn tại. Mộc Tiểu Yêu biết ca ca tính tình trầm ổn. Tuyệt không có lung tung dự đoán. Nhưng vẫn nghi ngờ nói. Tuy rằng trước kia mỗi một lần danh kiếm xuất thế, cũng sẽ thổi khởi một hồi tinh phong huyết vũ. Nhưng cũng chỉ có 50 năm trước thuần quân kiếm xuất thế lúc. Công Tôn hoàng tộc phái Nguyên Anh đại tu sĩ trấn áp quần tu. Một lần hành động cướp đi thuần quân kiếm. Lẽ nào lúc này đây cũng sẽ xuất hiện Nguyên Anh đại tu sĩ? Vẫn còn ở còn đúng vậy. Dù sao kiếm mộ vùng đất bên trong tình huống, trừ bỏ bên trong tu sĩ, ai cũng không biết tình. Nhưng mà ta cảm giác, thế cục hôm nay đã có chút không khống chế được. Phải biết rằng, hôm nay Hồng Hoang nghênh đón Hoàng Kim Đại Thế. Các lộ thiên tài ùn ùn, nhưng cũng là thời buổi rối loạn. Đại chiến bắt đầu, nếu 50 năm trước Công Tôn hoàng tộc phá vỡ quy tắc, phái Nguyên Anh đại tu sĩ xuất thủ đoạt kiếm, lúc này đây chưa hẳn không có tông môn noi theo. Mộc Dịch nhíu mày, chậm rãi nói, Mộc Tiểu Yêu vừa nghe lời ấy, hơi lộ ra hoảng loạn, dưới tình thế cấp bách chăm chú lôi kéo Mộc Dịch cánh tay đảo. Ca ca, vậy làm sao bây giờ? Đem cha gọi tới đi. Mộc Dịch ngạc nhiên nhìn Mộc Tiểu Yêu liếc mắt. Đây là theo thần ma chi địa sau khi trở về. Hắn lần đầu thấy được muội muội quan tâm như vậy một cái tu sĩ. Mộc Dịch nhìn Mộc Tiểu Yêu lớn lên. Đối với cô muội muội này vô cùng giảng giải. Thấp giọng hỏi, Tiểu muội, ngươi nói cho ta biết. Bên trong cái kia Mộc Thanh đến tột cùng là nhân. Mộc Tiểu Yêu một hồi chột dạ. Con ngươi quay tròn chuyển biến. Nói lầm bầm, tựu là nhân gia ân nhân cứu mạng à ta. Ta đối với hắn cũng không hiểu nhiều. Ai nha, nói chung bang trợ hắn tổng không sai rồi. Mộc Dịch nhìn thấy nàng bộ dáng này. Nơi nào sẽ tin, khẽ cười một tiếng, cũng không ép hỏi nữa. Mộc Tiểu Yêu không nghe theo không buông tha thúc giục. Ca ca, mau đưa cha gọi tới đi. Rất lâu không gặp hắn. Trong lòng thật là nhớ. Mộc Dịch cười như không cười nói ra. Tiểu muội, ngươi nghĩ ý nghĩ cha. Chạy thế nào ra ngoài đã hơn một năm đều không hồi tộc bên trong nhìn. Ta đây không phải là không có nhín chút thời gian nha. Mộc Tiểu Yêu ánh mắt né tránh. Cúi đầu vuốt chứ góc áo. Quyệt cái miệng nhỏ nhắn thấp giọng nói. Mộc Dịch thấy buồn cười đảo. Ngươi cái này lời nói dối nói ra ai sẽ tin. Rồi hãy nói hôm nay thế cục còn không rõ ràng. Liền đem cha kéo tới. Nếu là một chuyến tay không. Nhìn cha trở lại làm sao thu thập ngươi. Thế nào lại là tìm sai đây. Cha có thể nhìn thấy bảo bối của hắn nữ nhi à. Người ngoài muốn gặp đều không thấy được. Mộc Tiểu Yêu cải. Mộc Dịch cương chiều nhìn Mộc Tiểu Yêu liếc mắt. Mỉm cười không nói. Mộc Tiểu Yêu từ khi Lâm Dịch thất tung sau, cả người cũng bị mất miệng cười. Bóng bẩy không vui. Hôm nay khó có được nàng đem tâm tư đặt ở nơi khác. Mộc Dịch trong lòng cũng là hơi cảm an ủi. Mặc dù biết đi kiếm mộ vùng đất khó tránh khỏi có bạo phát tranh đấu, nhưng vẫn không chút do dự trước tiên chạy tới. Nhưng vào lúc này, Tỳ Sơn đỉnh núi, huyết kiếm chi ngân bộc phát ra một hồi kịch liệt rung động. Linh khí chung quanh lần thứ hai trở nên cuồng bạo. Đám tu sĩ đình chỉ nói chuyện với nhau. Ào ào ghé mắt, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở huyết kiếm chi ngân trên mặt. Giờ khắc này rốt cục đã tới. Bên trong tu sĩ sắp trở về Hồng Hoang. Tất cả nghi hoặc đều giảng giải mở. Kiếm mộ vùng đất bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện. Cũng đem công tải tại chúng. Cũng không lâu lắm, huyết kiếm chi ngân bên trong đột nhiên tuôn ra nhóm lớn tu sĩ. Đồng nghịt một mảnh, đầu người nhốn nháo, ào ào trở lại mỗi cái tông môn tiền bối bên người. Những tu sĩ này đều là Hồng Hoang tu sĩ, có chừng hơn 2000 nhân. Theo sát những tu sĩ này phía sau, không đến 10 cái tiên đảo tu sĩ thân ảnh của chậm rãi ở trên hư không trong hiện lên. Một cái trong đó tu sĩ mới từ huyết kiếm chi ngân đi ra. Đột nhiên cả người run lên, như bị sét đánh, trước mắt u ám, thân thể vô lực rơi xuống. Sinh cơ tiêu tán, ngã xuống tại chỗ, đông đảo kim đan tu sĩ thấy rõ. Tiên đảo tu sĩ đi ra ngoài chớp mắt. Huyết kiếm chi ngân bên trong bắn ra một đạo lam quang. Xuyên thấu tu sĩ này mi tâm của. trực tiếp một chiêu bị mất mạng. Bọn chuột nhắt phương nào? Ngươi dám? Hai cái tiên đảo tu sĩ cách quá xa, căn bản cứu trợ không kịp. Mắt thấy một vị tộc nhân bị chém giết, hai người giận tím mặt, hét lớn một tiếng, mà sống sót tiên đảo tu sĩ chỉ có lác đác 7 người. Mỗi cái tu sĩ trong mắt đều bộc lộ vô tận sợ hãi, vẻ kinh hãi. Liều mạng tựa như ào ào thoát đi huyết kiếm chi ngân. Mộc Dịch ánh mắt ngưng trọng, thầm hô không ổn. Tiên đảo tu sĩ tiến nhập gần 1000 nhân, không nghĩ tới chỉ sống đi ra 7 người. Những thứ này tiên đảo tu sĩ như thế nào từ bỏ ý đồ. Nhưng vào lúc này, huyết kiếm chi ngân trung tâm đột nhiên hiện lên một cái điểm trắng. Từ từ mở rộng, bên trong đi ra một cái diện mục thanh tú nho nhã tu sĩ. Mặc quần áo bạch sắc đạo bào, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, hai mắt sáng sủa thâm thúy. Giống như trong trời đêm ánh sáng ngọc tinh thần, tóc đen theo gió loạn vũ, cả người lộ ra một cổ phiêu dật xuất trần phong thái. Cách chương